Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, điên cuồng bổ đao. Hàn Đồng đám người cũng không có tại hiện trường, vì lẽ đó hắn căn bản không biết, cái gọi là 5 phút đánh xuyên qua lục gia người, kỳ thật cũng không có nghe vào đơn giản như vậy. Diệu Quang bên này tử vong 8 người, trọng thương 10 mấy người, vết thương nhẹ hơn 10 người. Liền chạy đến hỗ trợ Tiểu Kỳ, Tiểu Bạch, còn có đi theo Tần Vũ bên người Sát Mãnh, đều chịu chém, chịu vỡ. Nếu như không phải Diệu Quang theo Tần Vũ đã hợp tác dài đến gần 1 năm lâu, song phương tại dược phẩm ngành nghề thượng đều mò được lợi ích thực tế. Vậy nhân ra Diệu Quang có thể như thế ra sức nhi giúp ngươi sao? Nếu như không phải Tiểu Kỳ ngàn dặm xa xôi dẫn người tới, lấy mạng cứng rắn giúp Tần Vũ đi đến sông, bắt sống mù lòa, Cửu Ngũ, gầy yếu trung niên chờ tuyệt đối cốt cán. Vậy song phương riêng phần mình hơn 100 người đội ngũ, đánh như thế nào, đánh tới cái gì kết quả, mới có thể coi như là thắng đâu. Một trận, là Tần Vũ móc ra tất cả vốn liếng, tại Tùng Giang nuôi 1 năm thể cốt, cuối cùng mới gian nan thắng lợi nhất cầm. Mà lại chính như Tô Chính Đông nói như vậy, nếu như Lục Gia không tiếp chiêu, cái kia Tần Vũ kéo cũng sẽ bị kéo chết. Đêm khuya, đội ngũ lái về Giang Châu về sau, Tần Vũ ngay lập tức chạy tới bệnh viện, tại xác định trọng thương Tiểu Bạch, chỉ là phá tướng, cũng không có nguy hiểm tính mạng về sau, mới tính triệt để nhẹ nhàng thở ra. Từ bệnh viện rời đi về sau, Diệu Quang công ty giám đốc cho Tần Vũ gọi điện thoại, nói cho hắn biết chú quân một đoàn tổng tham mưu trưởng, để cho mình ngay lập tức đi đoàn bên trong, hay trà. Tần Vũ ngồi ở trong xe, trong lòng rất khẩn trương mà hỏi, người cảm thấy sẽ có bao nhiêu đại di chứng? Lão Lục là chú quân người, hắn bị đánh, phía trên khẳng định cho hắn ra mặt gõ chúng ta a. Giám đốc trầm ngâm sau một lúc lâu trở lại, bất quá hẳn là cũng có thể đàm luận. Bởi vì ở khu quy hoạch dù sao không về bất luận cái gì chính ép quản hạt, bọn hắn cũng không dám sức lực nhi dùng lớn, sợ làm cho bắn ngược. Tần Vũ gật đầu, dạng này cũng tốt, ta bị hẹn nói chuyện, cái kia Lão Lục bên kia đoán chừng thảm hại hơn. Hắn la hét muốn đánh, làm đến cuối cùng lại là kết quả này, phía trên kia khẳng định cũng phải thu thập hắn. Ngươi ngàn vạn ghi nhớ, liền đem ta trước đó nói với ngươi, chi tiết theo chú quân bên kia bàn giao rõ ràng. Tần Vũ lập tức mở miệng dặn dò, ngươi yên tâm, ta biết làm sao cùng mặt trên nói. Giám đốc cười gật đầu. Rạng sáng, hơn 2 giờ đồng hồ, Diệu Quang công ty trong tổng bộ, Tần Vũ hướng về phía Tề Lân hỏi, tính toán sao, chúng ta hết thảy muốn móc bao nhiêu tiền? Tứ đại đội tổng cộng chết 8 cái. Dựa theo thuê hợp đồng bồi thường, một người muốn cho 5 vạn, già nhất khối chính là 40 vạn. Trọng thương nhân viên, dựa theo tàn tật giám định, chúng ta ước chừng mỗi người phải bồi thường 2 đến 3 vạn không giống nhau. Đây cũng là gần 40 vạn, lại thêm vết thương nhẹ, cùng thiết bị, súng ống chiến tổn, bên này lại muốn bồi gần 100. Tề Lân thấp giọng nói ra, vu ra cái kia 500 vạn. Đánh 5 phút, liền không có một nửa. Tần Vũ hung hăng hít một ngụm khói, không có lên tiếng. Tiền này có thể hơi kéo dài một chút, dù sao ta theo Diệu Quang quan hệ bày ở chỗ này, không cần lập tức liền cho. Tề Lân tưởng rằng Tần Vũ giữ lại tiền còn có mặt khác tác dụng. Không, tiền nhất định phải lập tức phát xuống đi. Đây là mang máu bồi thường, không thể khất nợ người ta. Tần Vũ đứng người lên trở lại, người lại từ cái kia 5 triệu giảm, rút ra 60 vạn, 40 vạn cho Tiểu Kỳ, 20 vạn cho Tiểu Bạch, để bọn hắn mình điều khiển. Sau đó ngươi đem chướng một bút bút đều tính rõ ràng. Tiền này ta thế nào nghĩ biện pháp, cũng phải cầm trở về. Được rồi, Tề Lân gật đầu, còn có, người lập tức thông chi mặt khác 3 vị đại đội trưởng. Đêm nay không nghỉ ngơi, ngay tại ở khu quy hoạch bên ngoài cho ta đánh đập. Theo Lão Lục hợp tác súng con buôn, bọn hắn hô phục, hô thiếu sự hợp tác. có thể không đánh, nhưng Trang bê bán lão, mạnh miệng, thu hết nhạt. Tần Vũ hổ mắt nói, giám đốc vừa bị hẹn đàm luận, chúng ta lại làm động tác, có thể hay không gây nên phía trên bất mãn a? Tề Lân nhíu mày hỏi, cái này bất tài vừa đàm luận, còn không có nói xong sao? Trước cứ vậy mà làm lại nói. Tần Vũ quả quyết đáp lại nói, hiện tại điểm mấu chốt là, chúng ta không có tiền lại đánh thứ hai cầm, muốn thắng liền phải cho đối diện cả hỏng mất. Tốt, ta lập tức đi làm, tùy thời điện thoại liên lạc. Chấm chấm, rạng sáng, chú quân mỗ đoàn tổng đoàn trưởng trong văn phòng, một vị ăn mặc thường phục mập mạp, chỉ vào lão Lục mắng, ngươi có phải hay không phế vật, mấy cái ngoại lai ngươi cũng khống chế không nổi, ngươi còn có thể làm gì? Cái này mua bán còn có thể hay không giao cho ngươi làm? Lục gia ngồi tại trên xe lăn, không nói một lời, nói chuyện a, mập mạp đoàn trưởng vỗ bàn quát, ngươi lại câm. Trên mặt đất Hồ Phong Hoán Vũ Lục gia, giờ phút này nghe mập mạp đoàn trưởng chửi mắng, lại là một câu chống đối cũng không dám nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta không nghĩ tới Diệu Quang có thể như thế giúp hắn. Cũng không nghĩ tới bọn hắn liền chú quân mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp liền theo Tần Vũ quan hệ mật thiết đánh. Bất quá chuyện này, là ta quyết sách sai lầm. Chấm ngoặc kép, hiện tại kéo cái gì sai lầm, đều là đánh giám. Mập mạp đoàn trưởng chỉ vào Lục gia, thanh âm nghiêm túc nói ra. Nếu như đối diện là theo Hàn gia hợp tác, vậy bây giờ ngươi bị nhấn đổ, ngươi cân nhắc qua sẽ mất đi bao nhiêu trên mặt đất hộ khách sao? Lục gia lần nữa trầm mặc, lập tức giải quyết tốt hậu quả, trong vòng một ngày xuất ra phương án, bằng không thì ngươi cũng đừng làm. Mập mạp đoàn trưởng không thể nghi ngờ nói. Mặt khác trong một gian phòng, tổng tham mưu trưởng nhìn xem Diệu Quang công ty giám đốc, uống nước trà hỏi, các ngươi Diệu Quang có phải là trong lòng không có đếm a? Thế nào có thể không có số đâu? Giám đốc lập tức cười nói ra, đánh trước đó, ta là thật không biết lão Lục là ta chú quân chiếu cố. Đánh giám, tổng tham mưu trưởng cười mắng, lão Lục ăn ai hóa, các ngươi có thể không rõ ràng sao? Chúng ta cùng hắn không có gặp nhau, chỉ là nghe nói qua, nhưng tình huống cụ thể xác thực không hiểu rõ. Giám đốc kiên trì phủ nhận, được rồi, hai ta trực tiếp điểm nói đi. Tổng tham mưu trưởng cắm bàn tay, vẫn như cũ cười ha hả hỏi, cái kia gọi Tần Vũ, có phải là quyết tâm muốn theo Hàn gia quan hệ mật thiết a? Không phải, tuyệt đối không phải. Giám đốc lắc đầu, ngươi đừng dùng lời gạt ta. Tổng tham mưu trưởng uống nước trà, lời nói ngắn gọn nói ra, các ngươi cùng Tần Vũ, tại ở khu quy hoạch gây ra chút động tĩnh, đây là một chuyện, nhưng nếu là nghĩ tiếp liên minh châu Âu EU khu hóa, đó chính là một cái khác tính chất. Không có, chuyện này ta có thể cam đoan với ngươi. Tần Vũ không chỉ một lần nói qua, hắn không có khả năng tiếp liên minh châu Âu EU khu hóa. Tại Tùng Giang đi bán, hắn nói đây là hán gian hành vi. Giám đốc sắc mặt phi thường nghiêm túc nói, hắn thật là nói như vậy. Như thế nói với ngươi đi, Tần Vũ nếu là nghĩ tiếp liên minh châu Âu EU khu hóa, chúng ta Diệu Quang khẳng định không thể giúp hắn. Giám đốc lần nữa nghiêm túc biểu thái, cái kia nếu là dạng này, vì sao Tần Vũ còn theo lão Lục làm a? Hắn là không muốn lẫn vào tiếng động sự tình sao? Tổng tham mưu trưởng có chút nghi hoặc, ai u, chuyện này toàn oán lão Lục a. Tần Vũ theo Hàn gia tại xưởng thuốc trên có hợp tác, vì lẽ đó hắn không tốt lập tức tỏ thái độ cự tuyệt Hàn gia. Có thể lão Lục lại một mực buộc hắn, lại nhiều lần cưỡng chế lấy Tần Vũ đàm luận, cuối cùng còn tìm tay súng muốn làm mất hắn, lúc này mới đem Tần Vũ làm cấp nhãn. Giám đốc dựa theo Tần Vũ trước đó nói với hắn tốt mạch suy nghĩ, bắt đầu không chút do dự cho lão Lục thượng lên nhãn dược. Người xác định Tần Vũ sẽ không cầm liên minh châu Âu EU khu hóa sao? Tổng tham lại hỏi một câu. Sẽ không? Giám đốc gật đầu. Được, chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Tổng tham gật đầu. Nửa giờ sau, lão Lục vừa rời đi chú quân, Người phía dưới liền gọi điện thoại tới. Uy, Diệu Quang tại khu bên ngoài như bị điên thu thập chúng ta phân tiêu thương. Dealer, không ít người đều tỏ vẻ về sau không hội hợp làm. Trong điện thoại nam tử, giọng nói dồn dập nói ra. Lục gia, người nhanh cầm cái biện pháp a. Lục gia nghe nói như thế, tay phải che ngực, trầm mặc sau một hồi, mới cắn răng nói ra. Đừng hoảng hốt, ta lập tức trở về. .8 giờ sáng, Triển Nam điện thoại đánh tới Tần Vũ trên điện thoại di động. Uy, lão Lục muốn nói với ngươi đàm luận. Không nói, đánh tiếp. Tần Vũ lời nói cứng trả lời. Ta muốn để khu bên ngoài tất cả súng con buôn. Không ai dám đón hắn hóa. Tần Vũ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Triển Nam có chút gấp. Ta cho hắn mặt thời điểm. Hắn lấy ta làm chuyện nhi sao? A, Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Không nói, liền đánh tiếp. Bên cạnh, Khả Khả nghe Tần Vũ. Lập tức trợn trắng mắt mắng. Gầy con lừa kéo cứng rắn thịt thịt. Nghèo trang, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.